Showbiz là của tôi, chương 160. Anh ơi hay chồng ơi? Góc truyện audio.com, edit cộng beta, Mio Mio Mlmel, sau Quốc Khánh, cánh đồng hoang vu chính thức tiến vào giai đoạn tuyên truyền. Đây là bộ phim điện ảnh đầu tiên của Sầm Phong, bất kể là người ngoài giới hay fan đều vô cùng để ý. Giới điện ảnh thì càng không cần phải nói, thần tinh vốn chẳng liên quan gì đến phim chiếu rạp cũng tự xì tiền túi liên kết với các rạp lớn để tổ chức tuyên truyền. Thần tinh vừa ra tay tuyên truyền, toàn bộ mạng lưới tư bản đều phải đi đường vòng. Hứa Trích Tinh chỉ nói với bộ phận marketing một câu, ngay cả khi người ta không xem cũng phải làm cho người ta biết có bộ phim này. Bây giờ tình cảm của họ đã công khai, Hứa Trích Tinh cũng không cần giấu giếm như trước nữa, cô có thể sử dụng mọi tài nguyên có thể huy động trong tay. Các cư dân mạng lại bị năng lực tuyên truyền khủng bố của thần tinh làm cho sợ khiếp, sôi nổi cảm thán việc bạn gái đập tài nguyên cho bạn trai quả là phát rồ. Một khi đề cập đến tài nguyên, đương nhiên sẽ có người ghen ghét chua lòm lên tiếng. Hai người này thực sự là cuộc hôn nhân dàn xếp của tư bản và lưu lượng, hai bên đều có lợi. Chẳng qua không bao lâu đã bị phần lớn cư dân mạng bóp chết. Đã là năm 20XX rồi, vẫn còn có người nghi ngờ tình cảm của vợ chồng nhà thần tinh à? Thuyền thần tinh, sâu tình yêu một ngày của cặp đôi của thuyền nhà em sẽ phát sóng vào tháng 12, kính mời cả nhà theo dõi, hoan nghênh tới kiểm nghiệm tình yêu của thần tinh tương đương. Khi tuyên truyền đang tiến hành hừng hực khí thế, trailer đầu tiên của Cánh Đồng Hoang Vu cũng chính thức online. Tính đến hiện tại, mọi người đều không biết cốt truyện của bộ phim điện ảnh này, chỉ biết có liên quan đến bệnh trầm cảm. Trailer vừa online, các cư dân mạng đều chen chúc tới xem. Video chỉ có 30 giây, bỏ đi phần đầu giới thiệu tên và phần đuôi giới thiệu diễn viên chính thì đoạn giới thiệu phim chỉ có 20 giây. Mở màn rất yên tĩnh, chỉ có tiếng biển. Sau cảnh đen xì, một đám thiếu niên xuất hiện trên bãi biển đang đuổi bắt đùa giỡn nhau. Trên hình ảnh, Sầm Phong nhìn qua chỉ mới 16-17 tuổi, trước ngực đeo một chiếc máy ảnh, trên mặt là nụ cười trẻ trung tươi rói, trên người có hơi thở thiếu niên trong trẻo chỉ thuộc về mình anh. Anh đen hơn không ít so với hình tượng bình thường công chúng hay nhìn thấy, dường như một chú cá trạch lớn lên từ vùng biển, vừa nhiệt tình lại bướng bỉnh. Chỉ trong vài giây cũng có thể cảm nhận được ánh sáng nóng bỏng trong đôi mắt anh. Đây không phải là Sầm Phong im lặng và lạnh lùng mà họ vẫn quen. Nhưng chỉ mấy giây sau, hình ảnh chợt lóe lên, phịch một tiếng, một người đàn ông trung niên đập chiếc máy ảnh lên tường, máy ảnh rơi xuống sàn vỡ tan tành. Ông quá to, mày cút cho tao, vĩnh viễn cút khỏi cái nhà này. Sầm Phong cúi đầu đứng một bên, bả vai khẽ run lên. Nhạc nền đột nhiên dữ dội, lóe lên mấy hình ảnh nữa. Sầm Phong ôm máy ảnh trèo lên bục quan sát cao cao trên mặt biển nhấp nhô sóng cuộn, đột nhiên xuất hiện một cô gái mặc váy đỏ. Ánh sáng trắng không ngừng nháy tanh tách, Sầm Phong đứng ở trên bục ánh mắt dại ra, rồi sau đó cúi gập người dưới đất. Khi hình ảnh lại hiện ra, thiếu niên Sầm Phong đã biến mất không thấy đâu, thay thế bằng Sầm Phong mà đại chúng quen thuộc. Một Sầm Phong trầm mặc ít lời, vô hồn, anh đi giữa con đường ngựa xe như nước. Người đi đường xung quanh vội vã tất tả trở về, chỉ có anh giống như khách qua đường qua thế giới này, tựa như. Góc truyện audio.com, ngay sau đó sẽ biến mất không còn bóng dáng tăm hơi như một cơn gió. Có người đằng sau hô một tiếng, giang dã, anh quay đầu lại mỉm cười. Nụ cười kia không còn sự nhiệt tình rạng rỡ như thuở thiếu thời, chỉ như đã rơi vào đáy biển tối tăm, tuyệt vọng sâu sắc và đau khổ vô cùng. Trailer kết thúc trong nụ cười này, suýt thì cười nát cả trái tim người hâm mộ. Bởi vì nụ cười này các cô quá quen thuộc, đó từng là nụ cười của idol trước ống kính. Sau khi so sánh, mới biết được năm đó anh mỉm cười khổ sở và miễn cưỡng nhường nào. Một video vẻn vẹn 30 giây, lượt xem nhanh chóng vượt qua 100 triệu, thần tinh up hashtag thăng trailer Cánh Đồng Hoang Vu lên no một hot search, đứng đầu ước chừng một ngày. Tuy rằng chỉ có hình ảnh 20 giây, nhưng trong trailer Sầm Phong vẫn khiến người xem cảm nhận được kỹ thuật diễn tuyệt diệu của anh. Các cư dân mạng ban đầu tỏ vẻ không có hứng thú với phim văn nghệ, xem trailer xong đều ít nhiều nảy sinh một ít hứng thú. Chuyện gì mới có thể khiến một thiếu niên nồng nhiệt rạng rỡ biến thành một người không còn sinh khí như vậy nhỉ? Trailer đầu tiên của Cánh Đồng Hoang Vu được hưởng ứng cực kỳ nhiệt liệt, xem như tuyên truyền khởi đầu tốt đẹp. Thị trường của phim văn nghệ vốn luôn không tốt, lần này người trong giới lại dự đoán doanh thu phòng vé của nó có thể vượt quá 100 triệu. Weibo của Sầm Phong online share trailer xong thì lại không có động tĩnh gì nữa. Anh gần đây còn đang bận chuyện album thứ 3, gần 2 năm không có album mới, năm nay anh không thể phát hành kịp, đành cố gắng sau khi kết thúc năm cho ra mắt ngay. Khi Cánh Đồng Hoang Vu đang được ủng hộ rất tốt, game show tình yêu đầu tiên của thần tinh một ngày của cặp đôi cũng không cam lòng yếu thế mà bắt đầu tuyên truyền. Trước đây đã sớm có một ợp buôn dưa nhỏ truyền tin Hứa Trích Tinh và Sầm Phong tham dự quay show tình yêu, nhưng đó giờ chưa có tin tức official, fan cũng coi như nghe chuyện vỉa hè lề phố thôi. Mãi đến khi official Weibo của một ngày của cặp đôi chính thức tuyên bố poster khách mời, tuy rằng chỉ cắt bóng của ba cặp khách mời, nhưng các fan tinh mắt liếc một cái là nhận ra idol nhà mình ngay. Vì thế lại có thêm một nhiệm vụ tuyên truyền. So với phim điện ảnh, ngày yêu tuyên truyền liền càng tiện lợi hơn. Sau khi official Weibo của ngày yêu chính thức tuyên bố ngày công chiếu đầu tiên của game show tác tên ba cặp đôi xong, video giải trí để hẳn banner trang đầu cả tháng cho ngày yêu luôn. Bây giờ mọi người đã biết xếp sòng của video giải trí chính là ba của Hứa Trích Tinh, hai cha con này đều đã phát triển thành ông trùm trong lĩnh vực của từng người, tiện thể liên kết chặt chẽ với nhau. Thông điệp tuyên truyền của ngày yêu là game show xem giờ cơm, khiến một ngày bận rộn chậm lại, làm tháng ngày buồn tẻ chua xót ngọt lên, hơn nữa có Hứa Trích Tinh và Sầm Phong gia nhập, số người hẹn xem trước đã vượt quá 100 vạn. Tuy rằng đều biết thần tinh rất ngọt ngào, nhưng họ đều muốn tận mắt xem thử ngọt đến độ nào, cư dân mạng cũng rất tò mò với cuộc sống chung đụng kín đáo của hai người. Fan và idol sau khi yêu nhau, có còn giữ phong cách ở chung của fan và idol hồi xưa không? Khi bạch quả rụng xuống, thành phố B bắt đầu vào đông, vào buổi tối ngày thứ 6 đầu tiên của tháng 12, 7 giờ đúng, một ngày của cặp đôi tập 1 chính thức ra mắt trên video giải trí. Tập đầu phát sóng đã phá kỷ lục của các show tình yêu, số lượng người xem đạt 1 triệu. Góc truyện audio.com, trong vòng 1 giờ, để tránh cho khán giả tua qua các cặp khác chỉ xem thần tinh, khiến cho lượng phát lại không đầy đủ, hậu kỳ cắt nối biên tập cực kỳ khôn lỏi xen kẽ cuộc sống hàng ngày của ba cặp đôi để khiến mọi người không dám tua chỉ có thể xem từng tí một. Nhưng thôi cũng may hậu kỳ của thần tinh luôn rất trâu bò, cắt nối biên tập thật sự trơn tru, hơn nữa hai đôi còn lại tuy rằng không có nhiệt độ bằng thần tinh, nhưng cũng có điểm thú vị riêng, khán giả vẫn xem rất ngon trớn. Ở đầu video có mấy câu giới thiệu ý nghĩa chính và nội dung của ngày yêu, ngay sau đó màn ảnh cắt làm ba phần, xuất hiện ngoài ba cánh cửa, gõ vang cửa lên. Cửa phòng mở ra, người được giới thiệu đầu tiên là Đường Cẩm Tú và người bạn trai Thanh Mai Trúc Mã chơi đàn cello của cô ấy, tiếp theo là Đào Khê và cậu bạn trai kém tuổi của chị, màn ảnh của thần tinh đặt ở cái thứ ba. Người mở cửa chính là Sầm Phong, trailer của Cánh Đồng Hoang Vu đã chiếu tới cái thứ ba, cái sau lại càng ngộp thở hơn cái trước. Bệnh nhân trầm cảm do Sầm Phong thủ vai khiến người xem đều cảm thấy thở không nổi, đôi mắt trống rỗng đờ đẫn kia thật sự làm người ta tuyệt vọng. Nhưng Sầm Phong xuất hiện trên màn hình lúc này, đôi mắt vừa mềm mại lại ấm áp, đong đầy ánh mặt trời buổi sáng tựa như một hồ nước trong vắt. Anh mặc đồ ở nhà, áo thun đen và quần thụng, trên người có vẻ đẹp trai tùy ý như được phơi trong ánh nắng mặt trời. Lúc thấy camera ngoài cửa anh cũng không ngạc nhiên, cười rất nhẹ tiếp đón nói. Vào đây, sóng comment nháy mắt bị nhan sắc này hạ gục, đù đù đù đù đù, người này rốt cuộc làm sao đẹp trai thế chứ ký con bà. Khác trên phim thôi rồi luôn, diễn giỏi thật sự. Trạng thái lúc này của anh ấy tốt quá, trạng thái trên phim kỳ thật chính là trạng thái trước đây của anh ấy, Hứa Trích Tinh đã thay đổi anh ấy. Nếu như Mỹ có tiền, Mỹ cũng nguyện ý quang tài nguyên cho anh đẹp trai tuyệt thế này QAQ. Anh nhà đẹp trai quá, lúc nghỉ phép lại càng đẹp trai hơn, có giọng Thuyết Minh hỏi. Đại tiểu thư đâu, anh thấp giọng nói, còn đang ngủ, sóng comment, ở cạnh idol lại còn ngủ nướng được, Hứa Trích Tinh cô không phải là người, là tôi thì tôi liền treo trên người idol đủ 24 giờ, thời gian tuyệt vời đều bị lãng phí mất rồi, hai. Cái cách gọi đại tiểu thư này trẻ trâu quá DSSSSSSSS. Em nghe nói nhân viên thần tinh đều gọi vậy đấy, Hứa Trích Tinh không cho người khác gọi cổ là bà chủ Hứa, bảo là nghe già lắm ha ha he he ho ho hi hi. Căn nhà này đẹp quá tôi cũng muốn có. Phong cách Bắc Âu đấy, bác khỏi cần cảm ơn em. Sầm Phong đi thẳng vào phòng ngủ. Bên ngoài ánh nắng chói chang, trong phòng ngủ lại rất tối, rèm kéo kín mít, chỉ có thể loáng thoáng nhìn thấy cái chăn đang phồng lên. Sầm Phong không bật đèn, đi qua ngồi xuống mép giường, sờ soạng cái đầu xù xù lộ ra bên gối, dịu dàng gọi. Tổ tiết mục đến rồi. Cô gái nhỏ đang say ngủ phát ra mấy tiếng nói mớ kháng nghị, đầu càng chúi xuống, rõ ràng không muốn rời giường. Người xem vốn dĩ cho rằng Sầm Phong sẽ nghĩ cách dựng cô dậy, rốt cuộc còn đang hóng hớt, ai dè anh chỉ mỉm cười lắc đầu, lại dịu giọng nói. Vậy ngủ tiếp nửa giờ đi, nói xong liền đứng dậy đi ra ngoài. Sóng comment, gạch nối, đồ yêu chiều nhau thế á, người thích ngủ nướng hâm mộ thật sự luôn, tổ tiết mục dám gọi đại tiểu thư rời. Góc truyện audio.com, giường không, không dám, Sầm Phong đi ra phòng ngủ còn thuận tay khép cửa lại, ngay sau đó đi vào phòng bếp. Trong phòng bếp sạch sẽ rộng thoáng đã nổi lửa, Cái nồi đang đun nước, trong bát có hai quả trứng đã đập, có lẽ lúc trước khi tổ tiết mục tới anh đang làm bữa sáng. Lúc này hình ảnh đã chuyển cắt tới hai đôi kia, nhưng sóng comment vẫn còn đang thảo luận về đôi này. Cho nên, Hứa Trích Tinh ngủ nướng, Sầm Phong làm bữa sáng. Người đàn ông của gia đình, duyệt, tớ cắn chết cậu, cậu còn dám để thần tiên nấu ăn. Cứ đà này, chắc anh nhà mình sắp chuyển qua nghề trái tay làm đầu bếp rồi. Mẹ nó yêu chiều VCL. Mị cũng muốn có bạn trai nấu ăn cho mị lúc mị ngủ nướng. Đầu tiên tím phải có một cái công ty giải trí thần tinh. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, ngày xưa nói bậy ai ngờ giờ lại real. Ha ha, cái đùi mình vất vả lắm mới bế lên được giờ lại quỳ liếm người khác, fan thấy idol mình đi la liếm con khác có cảm thấy gì không? Tao cảm thấy mẹ mày ấy, hạng rác rưởi lại đến tự làm nhục bản thân đấy à? VL đang cuộc sống tình cùng ngọt ngào hằng ngày mà nói la liếm là thế nào đấy? FA bao năm rồi thế? Ông kia ghét quá thì đi tắm cho bớt ghét nhé, anh nhà chúng tôi lợi hại như vậy, nên mới có thể tìm được bạn gái ưu tú như thế, vui vẻ yêu chiều. Ông không phục thì ông bảo idol ông tìm một cô bồ như vậy đi. À xin lỗi, tôi quên mất idol ông chả là cái vẹo gì, điều ai thèm đâu. Một anti-fan đã khơi lên một đám phong tranh và fan couple đang nằm vùng, sóng comment nháy mắt biến thành chiến trường combat. Chờ mọi người combat xong, hình ảnh đã lại cắt về đôi thần tinh. Hứa Trích Tinh rốt cuộc đã rời giường. Cô đã thay xong quần áo, mặc chiếc áo thun đen có logo giống hệt Sầm Phong, dưới chiếc quần sóc denim là một đôi chân dài thẳng tắp. Cô đeo dép lê tóc như ổ gà, chạy qua máy quay đi vào buồng vệ sinh rửa mặt. Máy quay lia tới, trên kệ rửa mặt ở buồng vệ sinh, bàn chải đã phết sẵn kem đánh răng được đặt trên một cái cốc đầy nước. Hứa Trích Tinh dụi dụi mắt trước gương, bắt đầu đánh răng. Sóng comment bị gương mặt mộc của cô làm chấn kinh. Đây là mặt mộc à? Hậu kỳ có thêm filter cho đại tiểu thư nhà các người không thế? Da đẹp VL luôn thật sự, mịn màng như da em bé là thế này sao? Đến nước xúc miệng và kem đánh răng còn phải để idol chuẩn bị cho cậu, nhược nhược cậu lười chết rồi. Phải xiêm như lúc làm mớt đi chứ, STT sinh VL tôi sắp thành fan nhan sắc của cổ rồi. Đừng nói Sầm Phong, đến tôi cũng rung động đây này, là tôi cũng phải chiều cổ. Chờ cô rửa mặt xong, Sầm Phong đã bưng bữa sáng lên bàn, ngoại trừ bánh mì nướng, thịt xông khói và trứng gà còn có cắt trái cây cắt sẵn và sữa bò. Hứa Trích Tinh về phòng thoa một ít kem dưỡng da lên mặt, đeo dép lê chạy lon ton tới bàn ăn ngồi xuống. Sầm Phong đứng tại chỗ đợi một lúc nhướng mày hỏi. Có thiếu gì không? Hứa Trích Tinh đã bưng sữa bò uống một ngụm, làm bộ nghe không hiểu. Thiếu cái gì à? Sầm Phong không nói lời nào. Cô mím môi dưới, có chút ngượng ngùng, nhỏ giọng nói. Thôi mà, Sầm Phong vẫn không nói gì. Cô cúi đầu, khuôn mặt nhỏ hơi ảo não, cuối cùng vẫn đứng vụt lên, chạy hai ba bước đến trước mặt anh, nhón chân hôn thật nhanh lên khóe miệng anh, nói câu buổi sáng an lành, lại thẹn thùng chạy về. Sầm Phong lúc này mới. gocchuyenaudio.com, cười một cái, ngồi xuống đối diện cô. Sóng comment, gạch nối, mị bị cái giống gì mà lại đến cái game show này ăn thức ăn cho chó vậy. Bữa sáng trên bàn thật phong phú, uống xong sữa bò, Hứa Trích Tinh đang định cắt chân giò hun khói ăn, Sầm Phong đột nhiên nói. Muốn chơi trò chơi bữa sáng không? Cô tức khắc hơi hưng phấn lên. Được ạ, Sầm Phong đẩy trái cây trên bàn đến giữa. Hỏi nhanh đáp nhanh, đừng chần chờ. Hứa Trích Tinh nghiêm túc gật đầu, nghe thấy anh hỏi. Táo hay dâu tây, chân giò hun khói hay trứng gà, sữa bò hay chuối, anh ơi hay chồng ơi, Sầm Phong mỉm cười bỏ dâu tây và chuối vào bát cô. Trò chơi kết thúc em ăn đi, sóng comment, Hứa Trích Tinh, cách chương.